Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 198, nhược thủy chi kiếp. Đem Hoàng Ngưu phái cái kia thất người đệ tử thi thể đưa về phủ nha. Tần Mộc Thần phái người tại phụ cận tiến hành nghiêm mật điều tra. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ manh mối. Tần Mộc Thần lại đem thi thể của bọn hắn cẩn thận kiểm tra một lần. Phát hiện nội tạng của bọn họ toàn bộ chấn vỡ. Chính là trưởng lực gây nên. Cách không gây thương tích. Đi cùng một chỗ kiểm tra từ Oánh Hân từ tốn nói. Đối phương hai người hẳn là thiện dụng. Trưởng pháp chi nhân. Không có ở trên thi thể lưu phía dưới bất luận cái gì có thể công thăm dò dấu vết. Tần Mộc Thần. Nhìn lấy nàng, có thể nhìn ra bọn họ tử vong bao lâu sao? Từ Oánh Hân trong lòng yên lặng suy luận một lát, mở miệng nói ra, hẳn là vào ngày trước buổi sáng bị người giết chết. Bởi vì vào ngày trước buổi sáng trước đó, cái kia phiến địa phương sẽ có đội tuần tra thường ngày tuần tra. Đã đội tuần tra không có phát hiện, nói rõ bọn họ còn chưa có chết ở nơi đó. Tần Mộc Thần ngón tay nhẹ nhàng đánh bắt tay vào làm cánh. Tay, rơi vào trầm tư, không nói trước hung thủ sau màn là ai. Hắn kỳ quái là, vì sao chỉ có mấy người này xuất hiện tại đế đô vùng ngoại ô? Vân Nhược Thủy bọn họ đâu? Chẳng lẽ bị bắt lại? Lúc trước Tiết Đông Kiệt để Vân Nhược Thủy đến đây đế đô. Theo mấy cái này đệ tử thi thể đến xem. Vân Nhược Thủy hiển nhiên vẫn là nghe theo Tiết Đông Kiệt đề nghị. Tiếp tục điều tra, mặt khác đại lực tìm kiếm ngày hôm trước buổi sáng về sau tiến về Tây Ngoại Ô tất cả tu sĩ. Cái chỗ kia cũng là thuộc về cấm bay phi hành, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Tần Mộc Thần ra lệnh, vâng, Từ Oánh Hân lĩnh mệnh, đây là một tòa ở vào trong núi sâu môn phái, tên là Cổ Thần Tông. Cái cửa này phái, tại trong đế đô ở vào hai lúc mức độ, môn hạ đệ tử dài hơn lão có ngàn người hai bên. Mặc dù là hai lúc, nhưng lại tại rất nhiều môn phái bên trong có tuyệt đối cường hãn địa vị. Nguyên nhân chính là, nó cùng đế quốc một ít giữa quan viên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bao quát Thanh Linh công chúa, cung thân vương, vân vân. Trước đó nữ hoàng tam thân ngũ lệnh, rõ ràng quy định không giống nhau có đế quốc quan viên cùng người hoàng tộc cùng tu tiên môn phái. Dính có quan hệ, nhưng là tại các loại dưới lợi ích, luôn có người bí qua hóa liều. Nhiều lần cấm không ngừng về sau, nữ hoàng bệ hạ cũng tâm mệt mỏi, dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt, giờ phút này ở vào Cổ Thần Tông một tòa thần u đại viện gian phòng bên trong. Một nữ nhân chính ngồi một mình ở trước bàn trang điểm. Nhìn qua trong kính tiểu tụy dung nhan xinh đẹp. Hốc mắt phiếm hồng, nữ nhân mặc một bộ vàng nhạt váy dài. Phác họa ra thướt tha dáng người. Giống như tơ lụa giống như tóc xanh tùy ý khoác tại sau lưng. Cả người hướng mang theo biến ảo khôn lường cùng cô tịch. Nữ nhân này chính là Vân Nhược Thủy. Từ lần trước phân biệt về sau. Bọn họ bị truyền đưa đến 3.000 dặm bên ngoài một mảnh tiểu trong hoang mạc. Bỏ ra 4 ngày thời gian mới đi ra. Tiến về đế đô, lại không nghĩ. Ở trên đường tao ngộ một trận thần bí tập kích. Dẫn đến Vân Nhược Thủy cùng mấy vị trưởng lão bao quát phụ thân của mình thất lạc. Bên người chỉ còn lại có hơn 20 người đệ tử. Mà bi thảm nhất chính là... Liền tại bọn hắn nhanh đến đế đô thời điểm, lại gặp Cổ Thần Tông người. Cổ Thần Tông thiếu tông chủ Giang Qua Thiên tính phong lưu. Vui hảo mỹ nhân, khi nhìn đến Vân Nhược Thủy dung nhan tuyệt mỹ lúc, nhất thời không rời mắt nổi, trực tiếp để Cổ Thần Tông người đem Vân Nhược Thủy bọn họ cho tóm lấy. Dẫn tới Cổ Thần trong tông, nhưng mà ai biết, mang về Cổ Thần trong tông. Lại bị tông chủ Giang thống ngự cho coi trọng. Qua nhiều năm như vậy, tự thê tử sau khi chết Giang thống ngự một mực chưa từng cưới vợ. Tuy có qua dự định, nhưng không có gặp phải động tâm cái kia, mà nhi tử mang về Vân Nhược Thủy, làm thế nào nhìn đều đối khẩu vị của hắn, vô luận là nhan trị, dáng người, khí chất chờ một chút, tuyệt đối trước đó chi tốt, tuy vô pháp cùng Mạt Ly Hàng Ngũ có thể so sánh, nhưng cũng là chúng trong nam nhân trong mắt tốt nhất thê tử. Thiếu tông chủ Giang Qua không đồng ý, mỹ nhân là hắn mang tới, dựa vào cái gì bị lão ba cướp đi, nhưng dù sao chỉ là nhi tử, phát vài câu bực tức về sau, liền bị tông chủ Giang Thống Ngự trực tiếp đánh gãy chân, ném vào phòng bên trong diện bích hối lỗi. Vân Nhược Thủy tựa như là một cái tượng gỗ, bị tranh tới tranh lui, may ra Giang Thống Ngự dù sao cũng là đứng đầu một phái, có chút phong độ, cũng có thể là sợ Vân Nhược Thủy tự sát, cho nên Thủy Trung đem nàng thả ở trong viện, không có dám đụng nàng nửa phần. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đi tới một người trung niên nam tử, người mặc trường bào màu tím, khuôn mặt mang theo vài phần tuấn lãng cùng thành thục nam nhân đặc hữu khí chất, thân bên trên tán phát ra kinh người uy áp, người này chính là Cổ Thần Tông tông chủ Giang Thống Ngự. Nhìn qua cô ngồi tại trang điểm trước Vân Nhược Thủy, Giang Thống Ngự trong mắt hiện lên mấy phần nhu tình cùng nóng rực. Kỳ thật, hắn đối Vân Nhược Thủy còn thật có mấy phần cảm tình. Nếu không cũng sẽ không cùng nhi tử đi đoạt, thậm chí còn đánh gãy chân của con trai. Nhược Thủy, thiệp mời ta đã làm xong, 10 ngày sau là một ngày tháng tốt, chúng ta liền thành thân đi. Đến lúc đó ta sẽ mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng vọng tộc, để ngươi kinh lịch hạnh phúc nhất một ngày. Giang Thống Ngự đi đến Vân Nhược Thủy sau lưng, hai tay liền muốn khoác lên nữ nhân trên vai thơm, thế nhưng là nhìn đến Vân Nhược Thủy trong mắt dứt khoát, cuối cùng không dám làm càn, cười nói, không có việc gì, ngươi một ngày nào đó sẽ tiếp nhận ta, ta như không đồng ý đâu. Vân Nhược Thủy lạnh lùng nhìn qua hắn, Giang Thống Ngự cười nói, ta là một cái quân tử, nhưng không có nghĩa là ta là một người tốt, vẫn là câu nói kia, ngươi như không đồng ý gả cho ta, ngươi những đệ tử kia, ta sẽ từng cái tra tấn, nhất là những cái kia nữ đệ tử, ta có là trăm ngàn loại phương pháp làm cho các nàng sống không bằng chết. Đến lúc đó, ta sẽ còn để ngươi nhìn tận mắt, để ngươi minh bạch, lựa chọn của mình có ngu xuẩn cỡ nào. Nghe nam tử uy hiếp ngữ điệu, Vân Nhược Thủy thống khổ nhắm mắt lại. Nàng có thể tự tư, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng môn A, gánh vác trách nhiệm. Vân Nhược Thủy khóe mắt trượt xuống thanh lệ, đem trong đầu Tần Mộc Thần bóng người xua tan, ảm đạm nói, ngươi đã thề, chỉ cần thành thân, ngươi liền thả bọn họ. Đúng, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Giang Thống Ngự mỉm cười nói. Hắn nhìn lấy nữ nhân trong mắt hiện lên nhận mệnh tâm tình. Khóe môi nụ cười nồng nặc rất nhiều. Thản nhiên nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ để hạ nhân cho ngươi đưa tới mấy món áo cưới. Ngươi tùy ý chọn một cái ưa thích. À đúng, mấy cái kia dự định đào tẩu thất người đệ tử đã bị ta giết. Vân Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Mặt khác, vì không làm cho quá nhiều phiền phức, từ ngày mai trở đi, tên của ngươi thì kêu Thủy Vân. Hy vọng, ngươi có thể vứt bỏ Vân Nhược Thủy cái tên này. Nói xong, Giang Thống Ngự quay người rời đi phòng. Mộc Thần, Vân Nhược Thủy tay bưng bít lấy lòng của mình, lẩm bẩm nói, có lẽ thật là có duyên không phân đi. Đã điều tra một buổi sáng, Tần Mộc Thần cũng mệt mỏi hoảng, bất quá vừa nghĩ tới Vân Nhược Thủy bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm, trong lòng lại là một mảnh lo lắng. Lại liên tục 5 ngày trôi qua, điều tra không có chút nào tiến triển, Tần Mộc Thần ngược lại ổn định lại tâm thần, nỗ lực phân tích nắm giữ một số giải rác manh mối. Ngày này, Từ Hoánh Hân bỗng nhiên tiến đến, Đây là cái gì? Tần Mộc Thần gặp trong tay đối phương cầm lấy một cái thiệp mời. Nghi hoặc hỏi, Từ Oánh Hân cười nói, là một phong cổ thần tông thiệp mời, mời Mạt Ly quận chúa, nói là bọn họ trưởng môn muốn cùng một nữ nhân thành thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.